Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tổng, lần này đấu thầu chắc chúng ta ổn, đúng không ạ? Trợ lý hỏi, giọng đầy vẻ tự tin. Hàn Văn Linh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Cô nghĩ thế à? Trợ lý đáp, nếu có Thái Đồng ra trận thì còn đáng gờm, nhưng lần này chỉ là đại tiểu thư Thái gia. Dù hai năm nay tiếng tăm dần lên, nhưng cô ấy vẫn thiếu kinh nghiệm. Hàn Văn Linh đáp lại, giọng nhạt nhẽo, đầy vẻ thâm trầm. Cô ấy không có kinh nghiệm không có nghĩa là kém tôi. Trên thương trường, đừng bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào. Trợ lý ngẩn ra một chút, rồi gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi ạ, nhưng trợ lý bên cạnh Thái tiểu thư đúng là lợi hại thật. Nghe nói Hàn Lão Tổng từng muốn đào cô ấy về, tiếc là không được. Hàn Văn Linh khẽ nhướng mày, lặp lại cái tên. Chu Thanh, thư ký tiếp lời, Thái tiểu thư mấy năm nay thành công thế, không thể thiếu trợ lý Chu. Hợp tác với Trần Tổng cũng do Chu Thanh phụ trách đấy à? Hàn Văn Linh nghe vậy, ngón cái vô thức khẽ lướt qua lòng bàn tay. Cái tên này cô đã nghe không ít lần. Từ khi chia tay Thái Oánh, mỗi tin tức về nàng hầu như đều gắn liền với cái tên Chu Thanh. Hàn Văn Linh thở dài một tiếng, lòng nặng trĩu. Một lúc sau, thư ký báo cáo lịch trình. Hàn Tổng, chiều nay cô không có lịch, tối hẹn gặp Chu Tổng ở nhà hàng cây eo. Cô thấy được không ạ? Hàn Văn Linh. Ừ, cô thất thần nhìn ra cửa sổ. Đã 2 tháng kể từ lần gặp Thái Oánh tại tiệc sinh nhật. Mấy năm qua, họ hiếm khi gặp mặt, nhưng cô không hiểu sao vẫn cứ cố chấp, gặp một lần lại muốn gặp lần nữa. Dù đã quen với cảnh Thái Oánh và Chu Thanh bên nhau, mỗi lần nhìn thấy, lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Hàn Văn Linh chưa từng nghĩ cảm xúc này lại kéo dài lâu đến thế, hay nỗi đau sâu thẳm kia lại dai dẳng đến vậy. Cô thường tự hỏi mình, nếu ngày trước không dùng thân phận giả để che giấu, mình và Thái Oánh sẽ ra sao? Đáng tiếc, không có. Nếu như, sau bữa trưa, buổi liên hoan kết thúc, đội ngũ Thái thị tan rã nghỉ ngơi. Thái Oánh có hẹn tối với đối tác ở nhà hàng KL, nên về công ty, định xuất phát từ đó. Chu Thanh không uống rượu, cho tài xế nghỉ, tự lái xe đưa Thái Oánh về. Chị về nghỉ đi, tối em tự đi được rồi. Thái Oánh nói với Chu Thanh. Chu Thanh đáp, được, câu trả lời dứt khoát. Không chút do dự khiến Thái Oánh khựng lại một thoáng, lòng thoáng trống rỗng một cách kỳ lạ. Nàng liếc nhìn Chu Thanh, cảm nhận được ánh mắt của nàng, Chu Thanh quay sang, giọng nói dịu dàng. Sao thế? Thái Oánh hoàn hồn, không có gì, cảm giác hụt hẫng thật kỳ lạ. Khoảnh khắc Chu Thanh đồng ý không chút do dự, nàng thấy lòng mình trống rỗng. Đến công ty, cả hai cùng xuống xe. Thái Oánh hỏi, chị không về nhà à? Chu Thanh cười. Lên lấy ít đồ, sao cứ đuổi chị đi thế? Nụ cười làm ngũ quan thanh tú của cô thêm phần dịu dàng, ấm áp. Lên lầu, Thái Oánh vào văn phòng. Một lúc sau, nàng quay ra, thấy Chu Thanh đang hướng dẫn một nhân viên mới. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Chu Thanh cúi người, thao tác chuột trên máy tính, chiếc áo vest xám hơi căng. Cô vừa xem máy tính vừa nói, giọng nói nhỏ nhẹ, có vẻ đang chỉ bảo rất tận tình. Nữ nhân viên mới má hồng lên, mắt lén nhìn Chu Thanh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và ý thích. Tiểu trợ lý được yêu thích ghê nhỉ, Thái Oánh nghĩ thầm. Nàng im lặng, bĩu môi một cái, đóng cửa văn phòng, trở lại bàn làm việc. Ngồi xuống, nàng nhớ lại cảnh mình đã khóc trên vai Chu Thanh trong xe lúc nãy, rồi lại nghĩ đến hình ảnh Chu Thanh dịu dàng hướng dẫn nhân viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng, chưa bao giờ nàng tưởng tượng Chu Thanh sẽ rời đi, hay kết hôn, sinh con với người khác. Ý nghĩ này lan rộng, hình dung Chu Thanh bên cạnh một người nào đó không phải mình, lòng nàng bất giác cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Chiều muộn, Thái Oánh xem giờ, gần đến lúc hẹn với đối tác. Hôm nay nàng làm việc kém hiệu quả hơn hẳn mọi ngày. Đóng tài liệu lại, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Chu Thanh bước vào. Trên tay cầm một tập tài liệu. Thái Oánh ngạc nhiên, chị không về à? Chu Thanh đưa tập tài liệu cho nàng. Cho em, xem qua chút, lát đàm phán có thể dùng. Thái Oánh nhận lấy, là bảng báo giá bán sỉ mới nhất, trông rất chi tiết. Chị lấy đâu ra thế? Chu Thanh đáp, không đầy đủ lắm, nhưng các mức giá quan trọng ở đây. Chiều chị đi kiểm tra lại một lần nữa. Khi đàm phán, em cứ tập trung vào trang P1. Giọng cô nói nhỏ dần, khẽ chạm vào ánh mắt của Thái Oánh. Thái Oánh hỏi, chị không nghỉ ngơi, đi làm cái này. Chu Thanh, ừ, chị thấy đối tác nghiêng về chọn chúng ta, nhưng muốn ép giá. Biết giá hai bên không chênh nhiều, em không cần lo. Tối nay cứ yên tâm đàm phán. Thái Oánh thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Chu Thanh, mím môi, lấy khăn giấy lau cho cô. Chu Thanh đón lấy chiếc khăn, vô tình chạm vào tay nàng. Cả hai khựng lại, Chu Thanh buông tay trước. Chị tự làm được rồi. Cô thấy nóng lên. Ừ, Thái Oánh đưa khăn cho cô. Chu Thanh hỏi, lát chị đưa em đi, hay sắp xếp tài xế? Thái Oánh ngẩng mắt nhìn cô. Chị có việc gì à? Chu Thanh lắc đầu. Không, vậy đi cùng em. Thái Oánh hất cằm, giọng đầy vẻ tự nhiên, như đó là điều hiển nhiên. Người ta chắc cũng dẫn theo thư ký, trợ lý. Em đi một mình, hơi mất mặt. Chu Thanh cười, mắt ánh lên vẻ vui vẻ. Được, cô ngừng một chút, nói tiếp. Chị tưởng em không muốn chị đi cùng, nên mới bảo em tự đi. Thái Oánh cau mày, giọng hơi dỗi. Ai không muốn chị đi? Tại tối qua chị gửi mail tới 2 giờ sáng. Em muốn chị nghỉ ngơi thôi mà. Chạm phải ánh mắt dịu dàng, đầy yêu chiều của Chu Thanh, nàng cố kìm nhịp tim đang đập nhanh, quay mặt đi. Chu Thanh cười, giọng nói càng thêm dịu dàng. Chị đi lấy xe, em thong thả, không vội đâu. 7 rưỡi tối, Thái Oánh và Chu Thanh xong buổi đàm phán, chia tay đối tác. Hợp đồng cơ bản đã chốt, đúng như Chu Thanh dự đoán, đối tác nghiêng về Thái Thị. Nhờ bảng giá chiều nay Chu Thanh đưa, mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều. Còn sớm, làm gì đó không? Thái Oánh hỏi, giọng đầy vẻ mời gọi. Chu Thanh nghiêng đầu, hỏi. Việc, khác, Thái Oánh giật mình. Sau bao năm gần gũi với đồng gia, nàng khá nhạy cảm với những câu nói đầy ẩn ý. À, ý là đi uống cà phê hay ngồi pắp một chút. May mà học tỷ không phải người hay nghĩ linh tinh, nàng nghĩ thầm. Chị là người hay nghĩ linh tinh đấy. Chu Thanh bất ngờ nói, giọng đầy vẻ trêu chọc. Thái Oánh khựng lại. Nàng lại lỡ nói to suy nghĩ trong đầu rồi. Chu Thanh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, cười, tai hơi đỏ lên. Trong lòng em, chị ngây thơ quá đúng không? Kiểu không biết gì về mấy chuyện đó, lại mấy chuyện đó. Thái Oánh hiểu ngay ý cô. Dù ở bên nhau lâu, họ hiếm khi nói về chủ đề này. Nếu có, thường là nàng trêu Chu Thanh đỏ mặt. Chu Thanh chủ động nhắc đến là lần đầu tiên. Thái Oánh ho khẽ, học tỷ, em làm hỏng chị rồi à? Chu Thanh liếc nhìn tiệm kem gần đó, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy ẩn ý. Hỏng thì không, nhưng mưa dầm thấm đất, chắc khó tránh. Thái Oánh, ăn kem không? Chu Thanh đổi chủ đề, chỉ vào tiệm kem. Thái Oánh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh bước đi về phía tiệm kem. Đúng lúc đó, Thái Oánh thấy Hàn Văn Linh từ thang máy bước ra, đi về phía họ. Chu Thanh cầm kem quay lại, đưa cho Thái Oánh. Hàn Văn Linh đã đứng trước mặt nàng, ánh mắt lướt từ Chu Thanh đến cây kem sô-cô-la. Hương vị Thái Oánh yêu thích bao năm. Chúng ta ngồi đâu đó nói chuyện được không? Hàn Văn Linh nhẹ giọng hỏi. Bình thường, Thái Oánh sẽ từ chối ngay. Nhưng lần này, vì một lý do khác, nàng không. Chu Thanh nói, chị đợi ngoài này. Không, cùng vào đi. Thái Oánh đáp lại, giọng đầy vẻ tự nhiên. Hàn Văn Linh biến sắc. Dù biết Thái Oánh và Chu Thanh chưa chính thức bên nhau, sự thân mật này không giống bạn bè thường. Hàn Văn Linh lo lắng, chúng ta nói chuyện riêng đi. Thái Oánh chưa kịp trả lời, Chu Thanh đã nói trước. Không sao đâu, em đi đi, chị đợi trong xe. Cô hiểu Hàn Văn Linh vẫn chưa từ bỏ Thái Oánh. Hai lần trước, Hàn Thị nhường Thái Thị cũng là cố ý, với tính cách của Thái Oánh. Cuộc nói chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Nếu cô ở đó, e là sẽ không nói hết được lòng mình. Không triệt để, sẽ còn lần sau. Điều cô không muốn, Chu Thanh muốn chuyện này kết thúc hẳn. Và cô không muốn Thái Oánh mãi gọi mình là học tỷ nữa. Trong quán cà phê, Thái Oánh mở lời, giọng nói thẳng thắn, không vòng vo. Nói thẳng nhé, hai lần Hàn Thị nhường hợp tác, tôi biết cô cố ý, nhưng không cần làm thế. Hàn Văn Linh bỏ 2 viên đường vào ly cà phê, khuấy nhẹ. Chị không có ý gì khác. Cô ngừng một chút, nói. Chị chỉ muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây. Nếu khiến em khó chịu, chị xin lỗi. Thái Oánh nhấp một ngụm cà phê, hương vị tươi mát, không tệ. Nàng nói, Hy vọng sau này cô không làm thế nữa. Hàn Văn Linh, xin lỗi, chị không có ý gì khác. Cô cắn răng, Hàn Văn Linh thấy thái oánh tỏa sáng trên thương trường, biết nàng sớm muộn sẽ thành công, nên chưa từng xem nhẹ. Nhưng trong mắt thái oánh, hành động của cô lại bị hiểu lầm. Chị chỉ thấy em vất vả. Hàn Văn Linh giải thích, giọng khẽ khàng. Thái oánh không giận, gật đầu. Tôi biết, nên tôi mới nói, đừng để có lần sau. Hàn Văn Linh, được, chị hiểu, sau này không thế nữa. Thái oánh ngẩng mắt nhìn cô. Tôi nói xong rồi, cô còn gì muốn nói không? Giọng nàng bình thản, không chút mong đợi, như thể bất kể Hàn Văn Linh nói gì, nàng cũng chẳng hứng thú. Đây mới là điều Hàn Văn Linh khó chấp nhận nhất. Mọi thứ xung quanh đã bình lặng, chỉ có mình cô còn đắm chìm trong quá khứ. Chị không quên được, Hàn Văn Linh nói, giọng đầy sự bất lực. Thái oánh đáp lại, giọng nói vẫn bình tĩnh, đầy lý trí. Tôi không phủ nhận, chúng ta xa nhau lâu rồi. Dù tôi từng nói những lời tuyệt tình, tôi vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng Hàn Văn Linh, dù thế nào, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại. Chúng ta bắt đầu quá hoang đường, kết thúc cũng thế. Tôi từng có tình cảm với cô là vì Hàn Linh trong ký ức. Người không lừa dối tôi, chứ không phải Hàn Văn Linh trên tiệc rượu, bị tôi phát hiện sắp đính hôn với người khác. Hàn Văn Linh mắt đỏ hoe, im lặng, không nói một lời. Từ đầu, cô đã không có cơ hội. Những suy nghĩ bất cần, tùy tiện ngày ấy giờ trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Cô và thời gian đều không thể xóa được. Thái oánh tiếp tục, giọng phân tích. Cô nói chúng ta xa nhau mấy năm, nhưng thời gian dài thế, cô đã làm gì cho tôi? Một, hai lần nhường hợp tác trên thương trường, hay vài lần xuất hiện trên tiệc, để tôi thấy bóng lưng cô đơn của cô. Hàn Văn Linh, thừa nhận đi, trong lòng cô, chỉ cô mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thích tôi, đến giờ vẫn không buông, không phải vì tôi đặc biệt, mà vì tôi xuất hiện đúng lúc, như liều thuốc điều chỉnh cho cuộc sống ngột ngạt của cô. Hàn Văn Linh phản bác ngay lập tức. Không phải, chị biết từ đầu chị đã sai. Nhưng tình cảm của chị với em không phải giả. Ít nhất về mặt cảm xúc, chị chân thành. Chị chưa từng đối với ai như thế. Em nói đúng, ngoài em, chị là kẻ cô đơn, chẳng có gì. Thái oánh, chị yêu em. Nghe ba chữ cuối cùng, Thái oánh thoáng cảm thấy chua xót, nhưng không chút cảm động. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật không? Vậy chân thành của cô đáng giá bao nhiêu? Chứng minh đi, Hàn Văn Linh, chứng minh thế nào? Tôi không cần một, hai lần nhường giả tạo. Tôi muốn từ nay về sau, mọi dự án Thái Thị tham gia, Hàn Thị đều nhường. Cô làm được không? Thái oánh quay lại, mắt nhạt nhìn cô. Hàn Văn Linh sững sờ. Trong ba giây im lặng, cô thấy Thái oánh cười rạng rỡ, nụ cười đó như những tia nắng chói chang. Chị, cô không làm được, Thái oánh ngắt lời. Nếu tôi đoán không sai, điều đầu tiên cô nghĩ không phải là có làm được hay không, mà là Hàn Thị sẽ mất những gì. Cô nói chẳng có gì, nhưng đó chỉ là lời biện minh khi cô đã có tất cả. Nghĩa là, Hàn Thị luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô thậm chí không nghĩ, liệu Thái Oánh có phải là người sẽ nói những lời này. Hàn Văn Linh tái mặt, lời nói của Thái Oánh như những mũi kim đâm vào tim, nhắc cô rằng mình là kẻ tồi tệ đến mức nào. Thái Oánh nói, giọng điệu đầy sự thấu hiểu, nhưng cũng dứt khoát. Tôi không trách cô, vì đó là bản chất của cô. So với một người chữa lành, cô cần quyền lực và sự an toàn mà nó mang lại hơn. Hàn Văn Linh, dừng lại đi, buông tha cho cả cô và tôi. Vậy còn em? Hàn Văn Linh hít sâu một hơi, giọng run run. Thật sự không còn chút cảm giác nào với chị nữa sao? Thái oánh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy kiên định. Không. Tất cả đã mài mòn từ lâu rồi. Thái oánh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Và Thái Thị không cần bất kỳ ai nhường cả. Ngày mai đấu thầu, chúng tôi sẽ chơi công bằng. Thái oánh, Hàn Văn Linh nhìn ly cà phê đắng ngắt trên bàn. Em thích cô ấy sao? Ngoài quán cà phê, Chu Thanh ngồi trong xe, cầm điện thoại, mắt thất thần nhìn xa xăm. Chờ hơn 10 phút, cô thỉnh thoảng liếc nhìn cửa quán. Cuối cùng không mồi nổi, mở cửa ra ngoài đứng đợi. Rồi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, Thái oánh tiến tới, giơ túi đồ trước mặt Chu Thanh, cười thật tươi. Cái này ngon lắm, em gói cho chị mang về. Chu Thanh nhận lấy túi, là sinh tố blueberry cô thích. Nữ nhân trước mặt cười rạng rỡ, ánh nắng chiếu vào đôi mắt sáng, như một tinh linh. Cửa quán cà phê, Hàn Văn Linh nhìn hai người thân thiết bên ngoài, cảm giác cà phê đắng lan tỏa trong miệng, dù đã bỏ rất nhiều đường. Thái Oánh nói, nàng không quay lại không phải vì cô phạm lỗi quá lớn, mà vì trong thế giới của nàng, có thứ quan trọng hơn tình yêu. Thái Oánh muốn sự thuần khiết, thứ cô không thể cho. Từ khi sinh ra trong hoàn cảnh ấy, cô đã định sẵn không thể cho. Nhưng có người khác, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Thái Oánh. Hàn Văn Linh khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra, sương mù trong mắt trở về chỗ cũ. Từ hôm nay, cô cũng nên trở về nơi thuộc về mình. Em thích cô ấy sao? Thích, cách chương.